mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109 Tiểu Hài Tử Khó Dưỡng. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn nhìn Lục Văn Ngạn ăn. Mặc một bộ tiểu hùng duy ni áo ngủ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng từ trong phòng tắm ra tới. Sở Tử Khiên khóe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Than nhẹ một tiếng, tiến lên đem người ôm lên, có đói bụng không? Cơm chiều không sai biệt lắm làm tốt, không đợi Lục Văn Ngạn kháng nghị. Sở Tử Khiên liền mở miệng nói, từ Hải Thành trở về trên đường cũng chưa ăn qua đồ vật. Lúc này khẳng định là nên đói bụng. Vừa lúc Cao Thiệu Nguyên cho điểm mới mẻ thủy sản, buổi tối khiến cho Ngô Lỗi cùng Lưu Khoan bọn họ cấp nấu, Sở Tử Khiên nói chưa dứt lời. Vừa nói Lục Văn Ngạn liền cảm giác chính mình bụng bắt đầu thầm thì kêu. Chạy nhanh dùng sức gật gật đầu, hoàn toàn đã quên muốn kháng nghị bị Sở Tử Khiên ôm sự tình, Sở Tử Khiên ôm Lục Văn Ngạn ra tới thời. Điểm, Sở Tử Nghiên cũng vừa lúc ôm Đường Ngọc xuống lầu. Phòng khách lập tức truyền đến cười nhẹ thanh, tỷ đệ hai ôm tiểu nhất hào hai anh em, thật đúng là rất có hỉ cảm hình ảnh, Lục Văn Ngạn đỏ lên mặt lập tức một cái con mắt hình viên đạn. Chiều cười nhất khoa trương Phương Cảnh Dương ném qua đi, đáng tiếc hắn hiện tại bộ dáng trở nên quá đáng yêu. Hắn tự cho là hung ác ánh mắt trong mắt mọi người xung quanh kỳ thật cùng bán manh không có gì hai. Dạng, o, o phốc ha ha ha ha. Lục ca ngươi thật là quá đáng yêu. Phương Cảnh Dương ôm bụng cười ha hả, Lý Minh Viễn nhìn Lục Văn Ngạn âm trầm sắc mặt. Chạy nhanh cho Phương Cảnh Dương một chút, lúc này mới làm ra hỏa này thu liễm một chút, Văn Ngạn. Đêm nay đồ ăn chính là thực không tồi, mau tới ăn đi, không khỏi Lục Văn Ngạn thẹn quá thành giận. Tề Hành chạy nhanh nói sang chuyện khác, cơm chiều có thể nói là phi thường phong phú. Có du bạo đại tôm, muối tiêu đại tôm, phô mai hấp cua biển, cá kho khối, cá chua ngọt phiến, còn có cá hầm cải chua. Mỗi một đạo đồ ăn đều là hương khí phát mũi. Lục Văn Ngạn quả thực vô pháp chống cự như thế mê người mỹ thực. Đặc biệt là kia chua chua ngọt ngọt cá chua ngọt, thiếu chút nữa đem hắn nước miếng đều cấp thèm ra tới, vậy ăn cơm đi, Lục Văn Ngạn khuôn mặt nhỏ. Bành đến gắt gao. Sợ làm người nhìn ra hắn đã thèm không được, đại gia mau tới ăn đi, Sở Tử Khiên buồn cười mang. Theo hắn nhập tòa, tiếp đón đại gia ăn cơm siêu Lục Văn Ngạn trước mặt bãi chính là kia nói hắn thích nhất cà chua. Ngọt, chờ mọi người đều bắt đầu ăn cơm lúc sau. Hắn liền gấp không chờ nổi mà gắp một chiếc đũa. Thịt cá thực mới mẻ, vị phi thường hào, có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ. Hắn ôm bát cơm ăn uống thỏa thích lên, không bao lâu hắn lại nhìn đến đối diện tạc xốp giòn thơm nước tôm rang. Vươn chiếc đũa muốn kẹp một cái, ai biết hắn tay ngắn nhỏ không cho lực, đủ rồi nửa ngày cũng không có thể. Cấp hắn thiếu chút nữa tưởng từ trên ghế đứng lên, đột nhiên. Một con lột xác đại tôm dừng ở trong chén, hắn ngẩng đầu liền thấy Sở Tử Khiên mang theo sủng nịch tươi cười khuôn mặt tuấn tú. Muốn ăn cái gì liền cùng ta nói, Lục Văn Ngạn chỉ cảm thấy hai má nóng lên. Cúi đầu cái miệng nhỏ đem tôm cấp ăn. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, hắn cảm thấy cái này tôm rang hương vị tựa hồ đặc biệt ngọt, ta cũng muốn ăn đại tôm. Đường Ngọc chớp mắt to nói, hảo, ca ca cấp chúng ta Tiểu Ngọc kẹp cái đại tôm siêu, Phương Cảnh Dương buồn cười nhéo nhéo Đường. Ngọc nộn nộn khuôn mặt nhỏ, cũng cho hắn gắp một cái thơm ngào ngạt đại tô mơ siêu Lục Văn Ngạn mặt thiêu lợi hại hơn. Hận không thể đem mặt đều cấp vùi vào trong chén đi, hôm nay buổi tối thái sắc đều là đặc biệt mới. Mẻ thủy sản, mọi người đều thực thích ăn, cơ hồ hạ đũa như mưa điểm, không bao lâu liền đem chỉnh bàn đồ ăn đều càn quét không còn, ít nhiều Sở Tử Khiên ân cần phục vụ. Lục Văn Ngạn trong chén cơ hồ không có không thời điểm. Đại khái mọi người liền số hắn ăn nhiều nhất, ăn uống no đủ. Lục Văn Ngạn một bên xoa tròn xoe bụng, một bên đánh ở, xem đến những người khác đều nhịn không được trộm bật cười, hệ thống ngài hôm nay mỗi ngày nhiệm vụ chưa hoàn thành, hay không nhận nhiệm vụ, Cỏ o không lục Văn Ngạn lúc này mới nhớ tới hôm nay kẻ nứt phó bản còn không có hạ. Kia chính là 50 cái tinh hạch A. Hắn lập tức tuyển là, mỗi ngày nhiệm vụ thỉnh đi trước kẻ nứt ma huyệt. Đạt được 800 tích phân có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi đánh chết một con bình thường tang thi đạt được 1 tích phân. Đánh chết một con cao cấp tang thi đạt được 3 tích phân. Đánh chết một con tinh anh tang thi đạt được 20 tích phân. Nhiệm vụ khen thưởng cùng nhân vật cấp bậc tương ứng tinh hạch 50 cái, hôm nay kẻ nứt phó bản. Còn không có hạ, ai cùng ta cùng đi. Ta, cơ hồ tất cả mọi người dơ lên ai. Ai đều muốn một kiện dùng tốt trang bị A, suy xét luôn mãi. Lục Văn Ngạn quyết định mang lên thứ không đi qua người cùng nhau đi vào. Bởi vậy tuyển Lý Minh Viễn, Ngô Lỗi, Lưu Khoan cùng Tề Hành. Cái này làm cho Sở Tử Khiên thực không cao hứng. Hệ thống mỗi ngày phó bản kẽ nứt ma huyệt đã kích hoạt. Mỗi ngày hạn nhập một lần, mỗi lần hạn nhập 5 người, hay không tiến vào, cỏ o không lục Văn Ngạn lại lần nữa lựa chọn là, ai ngờ, hệ thống ngài cấp bậc cùng ngài đồng đội cấp bậc kém quá lớn. Vô pháp tiến vào phó bản, Lục Văn Ngạn, kết quả trừ bỏ Lục Văn Ngạn ở ngoài, mặt khác 4 người đều thuận lợi tiến vào phó bản, ha ha. Hào, chúng ta nên đi ngủ, Sở Tử Khiên vừa lòng cười cười. Khom lưng liền tưởng đem hắn bế lên tới. Dù sao cái kia phó bản chỉ cần đánh đủ 800 tích phân liền sẽ tự động ra tới, không muốn không muốn. Ta còn không vây, Lục Văn Ngạn chạy nhanh lắc đầu, Sở Tử Khiên bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem hắn đặt ở trên sofa. Xem hắn cùng Đường Ngọc hai cái lại vô cùng cao hứng chơi tới rồi cùng nhau. Ngươi niết ta một chút, ta đẩy ngươi một chút. Ấu chỉ không được, 5 phút sau, Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên cùng nhau nhìn ghé vào trên sofa đã ngủ đã chết hai cái tiểu hài tử. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Phương Cảnh Dương bọn họ thấy thế đều an an tĩnh tĩnh cáo từ rời đi. Sở Tử Khiên cùng Sở Tử Nghiên đều phân biệt bế lên một cái tiểu hài tử. Hướng chính mình phòng đi đến, ngày hôm sau buổi sáng. Lục Văn Ngạn vẫn luôn ngủ đến gần 10 giờ đa tài tỉnh lại. Hắn chậm rãi ngồi dậy tới, đôi mắt còn có chút không mở ra được, ngáp một cái lúc sau, lại duỗi thân cái đại đại lười eo, lại dùng tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, lúc này mới mở mắt, kết quả liền nhìn đến Sở Tử Khiên dựa nghiêng ở trên cửa. Cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sủng nịch thật là ném đã chết người tiểu đồ lười. Rời giường liền chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng, cơm sáng đều mau lạnh, ngươi mới tiểu đồ lười. Có dám hay không hảo hảo nói chuyện, Lục Văn Ngạn một bên ở trong lòng chửi thầm, một bên động tác nhanh chóng tìm ra một bộ thời trang trẻ em đổi hào. Xoạch xoạch chạy tới WC gian rửa mặt đánh răng, cơm sáng là đơn giản bánh mì sữa bò. Bất quá tại đây vật tư thiếu thốn mà thế đã coi như là mỹ thực. Sở Tử Khiên còn cố ý cho hắn lộng cái thơm ngào ngạt chiên trứng. Lục Văn Ngạn ăn chính hương thời điểm, Lý Minh Viễn bọn họ mấy cái liền tới rồi, Lục ca. Ngươi nhưng tính đi lên, chúng ta còn chờ ngươi cho chúng ta phân đồ vật đâu, nói bọn họ liền đem ngày hôm qua từ phó bản. Được đến 4 kiện trang bị cấp đem ra, phân biệt là một phen vũ khí cùng tam kiện phòng cụ. Bọn họ vừa vặn là hai cái pháp công hai cái vật công. Bởi vì nhìn không tới trang bị thuộc tính, cũng làm không rõ nào kiện trang bị thích hợp ai. Chỉ có thể toàn bộ đều lấy lại đây, Lục Văn Ngạn chạy nhanh mở ra hệ thống tin tức lan nhìn thoáng. Qua, hệ thống vũ khí, bát quái kiếm, trang bị sau vật lý công kích gia tăng 6%. Pháp thuật công kích gia tăng 3%, một đòn ngay tim gia tăng 3%. Huy chém đòn nghiêm trọng gia tăng 1%, phẩm giai trung đẳng, hệ thống phòng cụ, hỗn kim quần, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 6%. Phẩm giai trung đẳng, hệ thống phòng cụ, ngũ sắc vai, trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 6%. Hỏa hệ đòn nghiêm trọng gia tăng 1%, phẩm giai trung đẳng, hệ thống phòng cụ, đóng băng khải. Trang bị sau vật lý phòng ngự gia tăng 6%. Pháp thuật phòng ngự gia tăng 4%. lảng tránh gia tăng 1%, lực lượng gia tăng 1%, thể lực gia tăng 1%, phẩm giai trung đẳng, bát quái kiếm là đem rất sắc bén vũ khí. Cận chiến viễn trình đều có thể cầm phòng thân, nhưng là Lục Văn Ngạn cảm thấy vẫn là cấp Lý Minh Viễn tương đối thích hợp. Hắn dị năng lực công kích tương đối kém, đa số là dùng để phòng ngự. Trên người mang bảo vũ khí sẽ tương đối hảo, ngũ sắc vai bởi vì thêm chính là hỏa hệ đòn nghiêm trọng. Cho nên bị phân cho Ngô Lỗi. Đóng băng khải xem như thuộc tính thực không tồi một kiện trang bị. Lục Văn Ngạn phân cho Tề Hành. Hỗn kim quần chỉ thêm phòng ngự, cho nên liền cho Lưu Khoan, như vậy bọn họ mỗi người đều có một kiện. Xem như công bằng phân phối, để cho Lục Văn Ngạn vừa lòng chính là. Hệ thống lần này không có hố hắn, bởi vì ngày hôm qua phó bản hắn không có đi vào. Cho nên tinh hạch cấp bậc vẫn là dựa theo Lý Minh Viễn bọn họ 4 cái cấp bậc tới tính. Bởi vậy hắn bắt được 50 cái tư cấp tinh hạch. Cái này làm cho hắn phi thường cao hứng, Văn Ngạn. Hôm nay vũ giống như thu nhỏ, Tô Thành bên kia vấn đề còn không có giải quyết, ngươi xem chúng ta khi nào qua đi một chuyến. Tề Hành còn nhớ thương Tô Thành căn cứ ngày đó phát tới điện báo. Kháng virus vaccine phòng bệnh xảy ra vấn đề, đây chính là thực nghiêm trọng, hắn cảm thấy hắn cần thiết mau chóng qua đi nhìn một cái, Hành a. Nếu là buổi chiều vũ điểm nhỏ, chúng ta buổi chiều liền xuất phát đi, Lục Văn Ngạn cũng không nghĩ ở hàng thành trong căn cứ. Nhiều ngốc, miễn cho bị người phát hiện chính mình hiện tại cái này mất mặt bộ dáng. Dù sao Tô Thành là không ai nhận được hắn, Hành. Ta đi cùng Tần Tư lệnh nói một tiếng, Tần Phong cũng biết tình huống gấp gáp. Cho nên cũng không có giữ lại bọn họ, còn vì bọn họ chuẩn bị không ít đồ ăn. Làm cho bọn họ đặt ở trên xe, mang theo trên đường ăn, còn mặt khác cho bọn họ mấy trăm cái nhị, ba cấp tinh hạch, làm lần này bọn họ ở cứu viện hành động chung biểu hiện xuất sắc khen thưởng, Sở Tử Khiên cũng đi. Quản lý chỗ xử lý lui phòng thủ tục, bọn họ lần này đi Tô Thành lúc sau, liền không tính toán đã trở lại, trực tiếp từ Tô Thành xuất phát Bắc Thượng càng phương tiện chút. Nơi này phòng ở lưu trữ cũng là lãng phí, dứt khoát liền lui đi, giữa trưa nhàn rỗi không có việc gì. Lục Văn Ngạn nhớ tới phía trước từ đâu Lệ kia mua tới vòng cổ cùng ngọc bội. Suy xét nếu không phải thử xem chính mình tân học sinh hoạt kỹ năng. Hết chương.